Người phụ nữ trung niên thân thể run rẩy, nhìn về phía Thẩm Chi. Các người là ai? Chúng ta là ai? Chúng ta ít nhất còn không quên tổ tiên mình ở phía bên kia đại dương. Thẩm Chi chào phùng nói. Không, không phải tôi. Là Diệp tiểu thư cô ta bức tôi. Minh Nguyệt vuốt ve một con dao găm. Bọn phản quốc còn lý do gì chưa dùng chứ, Lý Mụ. Lý Mụ mặt xám như cho. Con trai của tôi ở trên tay Diệp Dương, tôi không còn cách nào khác, chỉ có thể làm việc cho cô ta. Chấm, con trai của bà, con trai của tôi là thủ hạ của thiếu tá Nakamura, khi tôi mới đến Nhật Bản, chồng đã chết, làm gián điệp cho quốc gia cũng không sao, dù sao bà già chết tiệt kia cũng đối với tôi không tốt, nhưng con trai do chính tôi sinh ra, tôi chỉ có một thằng con. Vốn cấp trên lúc đầu nói hay lắm, dù thế nào cũng không thể làm liên lụy đến con trai tôi, trước tôi đã định gửi nó đi Anh, nhưng nó lại sống chết không chịu, 2 năm trước cư nhiên đi lính, bà ta đờ đẫn nói. Sau đó Diệp Dương cầm cái chuôi này trong tay, đương nhiên quốc gia vốn cũng muốn nắm lấy nhược điểm này của tôi trong tay, nhưng bọn họ nhất định không ngờ, Diệp Dương phản. Khóe môi bà cười, mang theo vài phần trào phúng. Các cậu là người trong quân đội Trung Quốc đi, Lý Mụ nhìn Thẩm Chi. Không phải theo Liễu Minh Tuệ tới. Góc chuyện audio.com, Diệp Dương luôn kiêng kỵ Liễu Minh Tuệ, đã sớm tính toán xuống ta với cậu ta, nhà của cô ta tuy ở Trung Quốc nhưng chỉ cần không bại lộ Trung Quốc cũng sẽ không đối xử tệ với người nhà cô ta, việc này do chính cô ta nói ra, chỉ cần xử lý Liễu Minh Tuệ tất cả sẽ không sao. Vì cái gì? Thẩm Lưu Mộc hỏi, Lý Mụ hiểu điều y muốn hỏi, mệt mỏi nói, tôi là vì con trai, còn cô ta cũng vậy, cô ta đang mang thai đứa con của ngài Fujimoto. Fujimoto, là đứa con duy nhất của ngài thủ tướng, Soichi Fujimoto. 4 người Thẩm Chi đưa mắt nhìn nhau, nghĩ thế nào cũng không nghĩ đến lý do này. Kỳ gia bỗng nhiên, một tiếng, cháu nhớ ra rồi, sao, cô ta có nét giống với tên Diệp Lưu trước đã từng quấy rầy chúng ta. Chấm, Diệp Lưu rực rỡ, Diệp Dương tú lệ, nhưng khuôn mặt hai người lại có 7-8 phần tương tự, nếu không phải khí chất hai người hoàn toàn khác biệt Kỳ gia đã sớm nhận ra. Chị em Diệp Thị bởi vì tên Bạch Thịnh mà đã bị bọn Thẩm Chi xử lý, sau đó Diệp Thị rơi đài, đương nhiên không ai giúp hai ả làm chủ. Phái Nga Mi thực ra có tìm đến hỏi chuyện bọn hắn, nhưng bọn hắn ở nán lại Bắc Kinh bao lâu, muốn tìm cũng không thấy người. Bộ tộc Diệp Thị đã sớm suy tàn, nếu cô ta phản quốc căn bản không có ai đảm bảo được gia đình cho cô, sợ rằng Diệp Dương còn chưa biết Diệp Thiếu Tướng đã rớt đài đi. Nhưng cha của chị em Diệp Thị chỉ có 2 đứa con gái là 2 cô ả, vậy Diệp Dương chỉ có thể thuộc dòng khác Diệp gia, nghe nói, Diệp Thiếu Tướng còn có 1 người anh trai, vậy Diệp Dương chính là chị họ của Diệp Lưu, Diệp Ly. Quả nhiên, nhà mấy cô ả làm sao sinh ra người tốt. Thẩm Chi cười lạnh, Thẩm Lưu Mộc đảo mắt, càng hay, lợi dụng thứ này một chút cũng không đau lòng. Đúng vậy, mục tiêu của bọn hắn đến bây giờ vẫn chưa thay đổi, muốn cho Nhật Bản càng loạn càng tốt, muốn bắt giặc trước phải bắt vua, người cầm đầu ngã xuống, tất sẽ loạn, mục tiêu của bọn họ tổng cộng có 4 người, Tam Phổ Cung Tsubasa Hito, Thu Lộc Cung Kiko, Thủ tướng AK Fujimoto và Thượng tướng Nanami Miyamoto. Một lưới bắt hết, có câu nói, quần long vô thủ, dĩ nhiên sẽ rối loạn. Trong số đó, Miura Tsubasa đã là con mồi nhốt trong chuồng, còn cần một thời cơ bắt gọn 3 người còn lại. Kỳ gia khống chế một con chuột gỗ đánh đổ bát canh Liễu Minh Tuệ định uống, sắc mặt Diệp Dương lập tức thay đổi. Liễu Minh Tuệ làm như không biết cười nói, chị cho em thêm một chén, sắc mặt Diệp Dương thoáng dịu đi, được, lúc cầm lấy bát ngón tay Liễu Minh Tuệ tránh một cái, không cho cô ta chạm vào đầu ngón tay. Ánh mắt cô ta trầm xuống, làm như không biết, dị năng của cô ta là đọc tâm, phải tiếp xúc cơ thể mới có thể đọc được suy nghĩ của đối phương. Đợi đến khi cô ta ra ngoài, ánh mắt Liễu Minh Tuệ thâm sâu, nhìn nước canh đổ trên mặt đất cẩn thận lấy khăn thấm một ít nhét vào trong ngực. Diệp Dương cũng không lấy thêm canh cho Liễu Minh Tuệ, cô ta hiểu Liễu Minh Tuệ rõ như Liễu Minh Tuệ hiểu cô ta, bàn về trí tuệ, mấy cô ta cũng không theo kịp Liễu Minh Tuệ. Cô ta biết Liễu Minh Tuệ đã nổi lòng nghi ngờ với cô, khiến cô ta sợ hãi chính là, đến tận khi trời tối đen Lý Mụ vẫn chưa trở về. Diệp Dương che bụng, đầu ngón tay khẽ run lên. Liễu Minh Tuệ nhìn chuột gỗ trước mặt nói, mọi người lại đây, chúng ta có chuyện cần bàn. Chuột gỗ nhìn cậu chằm chằm, quay đầu bỏ đi. Liễu Minh Tuệ, đây là vì sao cậu lại nhìn thấy được trên mặt con chuột gỗ sự khinh bỉ và xem thường. Góc chuyện audio.com, khinh bỉ và xem thường cái mẹ gì. Có điều cậu cũng không ngờ Diệp Dương lại có thể nhẫn tâm như vậy, 2 người đã chung sống 7-8 năm, dù chỉ là chị em trên danh nghĩa, nhưng thực tế cũng giống chị em ruột thịt thật sự. Cậu cứ tưởng lòng dạ Diệp Dương mềm yếu, lại không thể ngờ lòng dạ cô ta lại ác độc bội bạc như thế. Thở dài, Liễu Minh Tuệ quyết định nhận lấy sự khinh bỉ của con chuột gỗ. Được rồi, là cậu ngu xuẩn, còn phải đa tạ ân cứu mạng của con chuột. Ý, không đúng, là phải cảm ơn cô bé có khuôn mặt thanh tú kia ân cứu mạng khụ. Cách chương.